Xiên nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 461 thiên tài nói đến. Bọn họ sẽ căn cứ vô số lần thành tích đứng hàng tinh chuẩn sàng chọn ra này đó học tập thiên tài. Mỗi người đều có chính mình tiêu chuẩn, mà bọn họ tiêu chuẩn trùng hợp độ là phi thường cao. Mà lúc này, Tiết Lỵ cười nhạo, người nghĩ đến quá đơn giản. Thiên tài ở ngươi nơi này định nghĩa liền như vậy thấp. Triệu Ngạn sửng sốt, không quá chịu phục, vậy ngươi nói ai, như vậy đều không tính thiên tài. Này mẹ nó giống Tần Ngư như vậy khoa khoa gần mãn phân còn không tính thiên tài. Hắn là thật không tin, Tiết Lỵ không cho là đúng, lại bĩu môi, ý vị thâm trường nói, ngươi sợ là cái đậu bức đi, ai là thiên tài loại này lời nói. Người đi hỏi hỏi Mai Thanh Tễ, nàng nếu tâm tình hảo, đại khái sẽ nói cho ngươi nàng gặp qua cái kia vòng. Chân chính thiên tài là cái dạng gì? Đốn hạ, giọng nói của nàng có chút ngưng trọng. Ở những người đó xem ra, ở chúng ta tuổi này nếu phải bị liệt vào thiên tài, ít nhất muốn thoát khỏi học tập giai đoạn, đã là tới rồi có điều thành tựu cái loại này. Cũng chính là cao trung thời kỳ cũng đã ở nhất định lĩnh vực có danh vọng cái loại này. Nếu là họa gia, muốn thành tài thành danh thành hệ thống. Nếu là âm nhạc tiết, một đạo lý. Nếu là kinh thương, dù sao chính là đạo lý này đi. Tiết Lỵ từ trước tự cho mình rất cao. Trải qua một năm trước sự tình, tự giác khuất nhục, nhưng thật ra lắng đọng lại rất nhiều. Nghĩ lại chính mình. Phát hiện chính mình thật đúng là không có gì nhưng đáng giá kiêu ngạo. Tinh thông tiếng Pháp, sẽ dương cầm ba lê khiêu vũ từ từ. Thành tích không tồi, kiến thức cũng không tồi. Như vậy là được, bất quá là gia đình tư bản mang thêm đi lên năng lực mà thôi. Nàng chính mình chân chính năng lực lại cực nhỏ. Ít nhất nàng không dám nói chính mình là thiên tài. Có lẽ là Tiết Lỵ lơ đãng nói mấy câu nhắc nhở. Triệu Ngạn ngẩn ra, bỗng nhiên nhớ tới một cái này một năm đã ở bọn họ trong vòng trở thành cấm kỵ người. Diệp Yền, kia tư tuyệt đối là cái thiên tài. Ở hắn xảy ra chuyện sau, bọn họ cũng mới biết được Diệp Yền ở Diệp gia sự tình. Làm một cái tư sinh tử, đem kia mấy cái chân chính Diệp gia đại thiếu thậm chí thúc thúc bối đều phụ trợ đến giống như cặn bã. Hơn nữa đang không ngừng chèn ép hạ còn ngầm lung lạc một ít công ty nòng cốt. Thậm chí tự hành gây dựng sự nghiệp kinh doanh kiếm lời không thua 3-4 ngàn vạn. Này không tính thiên tài tính cái gì? Nghe nói Diệp gia trưởng môn nhân đến bây giờ còn ở tìm hắn. Ý đồ tẩy trắng bồi dưỡng. Bởi vì từ gia tộc truyền thừa tới nói. Có như vậy một cái người thừa kế tuyệt đối là có lợi cho gia tộc sự nghiệp. Bởi vì cũng đủ vô tình. Cũng đủ cường hãn, đáng tiếc a, gia tộc format liên lụy người quá nhiều, lực cản ảnh hưởng hạ, hiện giờ không giải quyết được gì. Triệu Ngạn lâm vào trầm tư, các lão sư bên này, bọn họ cũng từ chỉ số thông minh nói tới thành tích. Từ thành tích nói tới thi đại học, từ thi đại học nói tới này đó học sinh tương lai khả năng tính. Thanh Hoa Bắc Đại, cái này là khẳng định đều có thể thượng. Trừ phi có trọng đại biến cố, nhưng chân chính tương lai khó mà nói. Ta nói chính là tốt nghiệp lúc sau. Trong đó một cái lão sư bỗng nhiên nói đến, mặt khác lão sư nghe vậy đều là một tĩnh. Kế tiếp chính là đặc biệt hiện thực sự tình. Liền tính không phải thiên tài. Triệu Ngạn Tiết Lỵ những người này tương lai thành công khả năng tính cũng xa cao hơn Trần Niên Kiều Mặc những người này. Nếu gây dựng sự nghiệp, từ thành lập một cái công ty đến công ty đưa ra thị trường. Nếu thành công, ít nhất cũng yêu cầu 10 năm đi. Nhưng Triệu Ngạn bọn họ nói, đại khái đại học trong lúc là có thể xây lên một cái thành thục công ty. Trải qua 3-4 năm là có thể thông qua nhân mạch vận tắc cùng tư bản chuyển giao đem một cái công ty lộng đưa ra thị trường. Nếu làm chính trị, vậy càng rõ ràng. Trong nhà trưởng bối là tỉnh lỵ thành thị một tay vẫn là tỉnh ủy thường ủy. Tổ tiên thậm chí còn có một thế hệ là tỉnh quan lớn. Có như vậy chính trị bối cảnh, Tiết Lỵ tiến bộ tốc độ khẳng định cao hơn bất luận kẻ nào. Thương chính đều xem tư bản nhân mạch, khả năng đi học thuật một mạch là nhất thích hợp con cháu nhà nghèo. Nhưng hôm nay học thuật vòng cũng không yên ổn. Đây là hiện thực, có thể đột phá quy tắc bích chướng dù sao cũng là số ít. Lông Phượng sừng lân, Kha Thu Nhiên phía trước không tham dự loại này đề tài. Lúc này như cũ không tham dự, bởi vì loại này đạo lý hắn cũng minh bạch. Thậm chí khoảng thời gian trước còn bị trần báo. Giáo dục, bất quá đang lúc đề tài này muốn kết thúc. Một cái cao cấp trung học lão sư phát tán tư duy. Rõ ràng nói, cho nên nói liền tính cái này Tần Ngư vẫn luôn là đệ nhất. Nhưng cũng đi học tập thượng lợi hại. Còn lại chưa chắc, ngươi xem nàng cũng không như thế nào tham gia áo thuật thi đấu. Mặt khác thi đấu khen thưởng cũng không có. Tương lai có thể thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại là có thể. Nhưng còn lại khó mà nói lạc. Ngươi xem Mai Thanh Tế đã trước tiên được đến Harvard Đại học offer. Tần Ngư có thể được đến sao? Lời này nghe, nhị trung người không vui. Tần Ngư như thế nào liền không hảo. Rồi lại không biết nên như thế nào dỗi trở về. Bọn họ cũng không biết Tần Ngư trong nhà điều kiện. Dù sao mơ hồ nghe nói là nông thôn tới. Đến nỗi Tần Ngư lái xe, nàng xe cũng đình thật sự xa. Mỗi lần đều đi đường đến trường học. Ngày thường cũng không khoe khoang ra ngoài quốc du lịch à, cũng không mua xa vật phẩm trang sức. Càng không đàm luận chính mình sinh hoạt. Cho nên học sinh lão sư đối nàng hiểu biết hữu hạn. Liền tính nghe nói qua một ít bất đồng cách nói. Cũng không bằng chứng. Mà kia trương Tần Ngư kỵ tam luân này chở bà cố nội ảnh chụp hiện tại còn không có bị giải thích quá. Tự nhiên, mọi người cũng liền cam chịu. Kha Thu Nhiên bỗng nhiên đứng dậy. Nhìn cái này lão sư liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, may mắn nàng không tham gia. Tham gia chính là không cho người đường sống. Gì ngoạn ý, cao cấp trung học lão sư ngốc. Còn tưởng phản bác hai câu. Kha Thu Nhiên lại đi rồi. Dỗi xong liền chạy thật kích thích, bất quá đối với Tần Ngư. Thành phố hát cao trung vòng chỉ biết nàng lợi hại, rồi lại chỉ có thể từ hai bên mặt biết được nàng lợi hại. 1. Xin nghỉ cuồng ma. 2. Mỗi ngày xin nghỉ còn lão lấy đệ nhất. Nhưng cơ bản đối Tần Ngư đánh giá là không bằng đối Ôn Hề cùng Mai Thanh Tế còn có Tào Mộc Mộc. Ôn Hề là toàn năng. Cái gì đều cầm cờ đi trước. Cộng thêm ưu tú ở ngoài lại đãi nhân ấm áp. Phẩm cách hàm dưỡng rất cao. Mà Mai Thanh Tế ở phần cứng điều kiện thượng cùng Ôn Hề không sai biệt lắm. Nhưng càng lãnh đạm, cũng không thích cùng những người khác tiếp xúc. Chỉ cùng ít có vài người có giao lưu. Liền tính đối lão sư cũng thực lãnh đạm. Này hai người lạnh lùng một ôn. Tần Ngư xen vào lãnh ôn chi gian. Nhưng sẽ không làm chuyện này. Lại thường xuyên không ở trường học. Cũng không tham gia cái gì giáo nội hoạt động cùng thi đấu. Liền hằng ngày tham gia một ít khảo thí. Kỳ thật ta không quá minh bạch. Liền tính nàng thành tích hảo. Nhị trung hiệu trưởng vì cái gì còn lão hứa nàng xin nghỉ. Nghe nói là Tần Ngư trong nhà đồng ý. Nàng ba ba cùng hiệu trưởng liên hệ quá. Tưởng nuôi thả Tần Ngư. Tùy nàng phát triển hứng thú. Gì, nông thôn phía dưới gia trưởng cũng như vậy khai sáng sao? Kia Tần Ngư hứng thú là cái gì? Làm ruộng, nàng lão xin nghỉ về nhà làm ruộng. Tần Ngư, người thường xuyên xin nghỉ về nhà trồng hoa loại cây ăn quả. Ai, người chừng nào thì mời ta đi nhà ngươi ăn trái cây a? Huyện trung người nhiều cùng Tần Ngư nhận thức, Ôn Hề phối hợp Tần Ngư, liền đến huyện học sinh trung học nơi sân đi đợi, nghe bọn hắn nói chuyện phiếm. Ngẫu nhiên phối hợp Tần Ngư nói cặp Tần Ngư ở nhị trung một ít việc. Ôn Hề cũng xem thấu. Tần Ngư đối những người khác cảm tình giống nhau. Cũng liền để ý Lý Viễn hai người. Đến nỗi những người khác đối Tần Ngư như thế nào. Vậy không quá trọng yếu. Nhẹ nhàng bâng quơ. Lại rất hòa hợp. Nhưng đột nhiên dung nhập trần báo cái này IQ rất thấp không biết xấu hổ. Phong cách liền không quá thích hợp. Tấu chương xong. Cách chương.